Hero Academia mạnh nhất Kosei, tác giả, Thần Khái, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, người muốn cay chết ta sao? Himiko Toger sững sờ nằm trên đất, nhìn lam lam bầu trời không biết đang suy nghĩ gì, không có một người đi qua nơi này. Có vẻ cực kỳ yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng chim hót cùng gió thổi động lá cây tiếng sàn sạt. Sau một lúc lâu sắc mặt nàng dần dần bằng phẳng, thẳng tắp ngồi dậy đến. Ta nụ hôn đầu lại bị một cái UA cao trung học sinh cướp đi, nghĩ đến Si Phong dáng vẻ. Giờ khắc này nàng mặt còn có thể Kurenai một vòng. Không biết làm sao, nàng lại đối với Si Phong cảm giác có chút ý nghĩa. Rất kỳ quái, nàng xưa nay đều không có vui vẻ qua nam sinh. Chỉ có đối với con mồi khát cầu, loại kia là đơn thuần nhìn thấy tốt con mồi động tâm. Mà không phải đối với cảm tình động tâm, lần này liền không giống. Nàng lại cảm giác được động lòng. Này phi thường gay gâu, Si Phong sau khi về đến nhà xông tới cái nước lạnh tắm giảm nhiệt khí. Dù sao chuyện như vậy ở đi tới thế giới này sau mới lần thứ nhất làm. Khó tránh khỏi có chút sao động, dù sao đối phương như thế đáng yêu, có điều Himiko Toger người như thế chỉ có thật sự giữ lấy. Hoặc là thật sự tiến vào nàng tâm, mới có thể xem như là chân chính người yêu đi. Không phải vậy nhưng là rất nguy hiểm, dài đến như thế đáng yêu một người nữ sinh cả ngày cầm cái. Kim tiêm khắp nơi chát người, đâu đâu cũng có huyết. Không tốt đẹp gì, xem ra như là máu tanh loli như thế điều chỉnh một hồi chính mình. Si Phong khoanh chân ngồi ở trên ghế salon bắt đầu ngày hôm nay tu luyện. Đang lúc này hắn thu được cứu vớt điểm cộng 50. Bị cứu vớt người Himiko Toger, xảy ra chuyện gì? Si Phong sững sờ, Himiko Toger bị hắn cấp cứu. Si Phong nghĩ thầm, chính mình căn bản không có cứu nàng được rồi. Trước việc làm cùng cứu vớt có nửa điểm quan hệ sao? Nếu không nghĩ ra, Si Phong liền đơn giản không suy nghĩ thêm nữa. Hiện tại hắn muốn tích lũy cứu vớt điểm. Hiện nay đã 850, còn kém 100 năm là có thể thu được một cái vũ khí cùng một bộ đặc thù trang phục. Si Phong cảm thấy hệ thống đồ vật nên so với Hùng Anh học viện phát đặc chế phục mạnh hơn đi cũng không lâu lắm. Cửa phòng liền bị vang lên, Inoue Sakura nắm bento cho Si Phong ăn. Này hơn 10 giờ xem như là ăn bữa ăn khuya. Inoue Sakura nói Si Phong chính là đang tuổi lớn, buổi tối ăn nhiều một chút cũng không có chuyện gì. Inoue Sakura đi rồi, Si Phong mở ra bento nhỏ nhỏ trong hộp thả đầy sushi cùng lát cá sống, còn có một chút nổ cá bài đi tới đảo quốc. Sau khi Si Phong ăn rất ít hoa hạ thức ăn, mặc dù có chút dư vị, nhưng bên này đồ ăn cũng rất tốt, phi thường sạch sẽ hoàn bảo. Khả năng đây chính là đảo quốc đặc sắc đi UA cao trung anh hùng khoa chương trình học sắp xếp. Buổi sáng là bắt buộc môn học, anh ngữ loại hình phổ thông chương trình học giảng bài lão sư tự nhiên chính là Preston Mick. Hắn dạy lớp anh ngữ có chút tẻ nhạt, các bạn học tựa hồ không nhiều lắm nhiệt tình. Buổi trưa có thể ở đại trong phòng ăn dùng giá rẻ, hưởng dụng đến nhất lưu xử lý. Si Phong tùy tiện ở góc tối nơi tìm hàng đơn vị trí, đánh một phần món ăn Trung Quốc ăn. Dù sao có đoạn thời gian không có ăn được UA cao trung xử lý nhưng là nhất lưu. Mặc kệ là món ăn Trung Quốc vẫn là Thái Lan món ăn, vẫn là cơm Tây toàn bộ đều có. Si Phong còn khá là yêu thích ăn khoai lang Hamburg, một phần món ăn Trung Quốc. Cà chua xào trứng gà, gà xào xả ớt, cùng ớt chuông miếng thịt, cộng thêm một cái chiếu gà quay chân bảo cùng một phần khoai lang. Si Phong lượng cơm ăn rất lớn. Những này đối với hắn mà nói không có vấn đề gì, hắn mới vừa ăn vài miếng cà chua xào trứng gà, ngẩng đầu liền nhìn thấy Midoriya ngồi vào chính mình đối diện. Sau đó chính là Tenia Ida cùng Uchako Uraraka, đều đồng thời ngồi lại đây. Si Phong suy nghĩ một chút, ba tên này không phải nên đều ngồi cùng một chỗ sao? Không sai a, là ngồi cùng một chỗ. thế nhưng thật là ngồi ở hắn chọn xong vị trí, Sifong Sao Kun. Cùng nhau ăn cơm chứ? Izuku Midoriya có chút ngượng ngùng nói, ngươi tất cả ngồi xuống ta còn có thể nói cái gì? Đương nhiên có thể, Sifong nhưng là rất hiền hòa. Hắn cũng yêu thích kết bạn. Đối với ba vị này bạn học ở trong ấn tượng của hắn là tương đối sâu khắc. Tenia Ida nhanh mồm nhanh miệng, làm người chính trực ngay thẳng. Có lúc nói chuyện sẽ đắc tội người, nhưng xác thực thật là cái người tốt. Phi thường có nhiệt tình, lấy giúp người làm niềm vui Ochako Uraraka, làm người hiền lành. Phi thường đáng yêu, nói chuyện cái gì đều là người cân nhắc. Tâm địa thiện lương Midoriya liền không cần phải nói. Hắn người này Sifong lại hiểu rõ. Có điều, Sifong Sao Kun, ta xem ngươi bình thường đều yêu thích một người độc lai độc vãng. Có phải là khó có thể hợp quần a? Tenia Ida cũng không có cái gì thăm dò, trực tiếp nói, cũng thật là nhanh mồm nhanh miệng bạn học. Sifong trong lòng cho mình sờ soạng đem mồ hôi nói rằng, vẫn tốt chứ, ta một người quen thuộc, đương nhiên là có bạn học bằng hữu là tốt nhất, có thật không Sifong Sao Kun? Midoriya lúc này có chút hài lòng nói rằng, hắn có thể tưởng tượng cùng Sifong kết bạn. Hiện tại Sifong chính là hắn thần tượng. Bình thường Sifong cầm chiếc đũa ở Midoriya trong bát gắp một khối kaji, thật sự Midoriya cũng không có hẹp hòi, liền để Sifong ăn hắn trong bát kaji. Trong lòng có chút hài lòng, Sifong ăn xong kaji sau lại gắp một khối Tenia Ida sườn lợn rán, ăn say sưa ngon lành. Sifong Sao Kun, ngươi có phải là có cái gì mê? Tại sao thích ăn đồ của người khác? Chính mình sẽ không đi làm một phần sao? Tenia Ida cau mày nói rằng, hắn thiếu một khối sườn lợn rán, ngươi cũng ăn ta. Đại gia trả lễ lại mà, món ăn Trung Quốc ta nhớ các ngươi đều không làm sao ăn qua đi. Mùi vị rất tốt. Sifong vỗ vỗ Tenia Ida vai nói rằng, Tenia Ida ôm ấp thử nghiệm tâm thái, cắp lên một khối nhọn tiêu miếng thịt nhét vào trong miệng, tốt cay. Tenia Ida lập tức đem nước trái cây uống không còn một mống. Sau đó nhìn Sifong nói rằng, ngươi muốn cay chết ta sao? Không không không, cay chết ngươi và ta lại không thể kế thừa ngươi hoa thôi. Sifong vui cười hớn hở nói, đảo quốc người có chút không thế nào sẽ ăn cay, món ăn này vẫn tương đối thiêu tốt, hoàn nguyên món ăn Trung Quốc mùi vị hoa thôi. Đó là cái gì? Tenia Ida lè lưỡi, dùng tay làm cây quạt đang không ngừng kích động, muốn giảm bớt cái kia cỗ cay ý. Không có gì. Sifong lúc này vừa nhìn về phía Ochako Uraraka. Ochako Uraraka có chút cảnh giác đem cơm của mình món ăn bảo vệ được. Sifong Sao Kun, ngươi không nên nghĩ đánh ta thức ăn chủ ý. Cô gái ăn qua đồ vật không thể cho con trai ăn, ta không phải ý này. Ý của ta là ngươi muốn nếm thử bên trong món ăn sao? Sifong dụ dỗ nói rằng, ta từ chối. Ochako Uraraka không có chút nào nể tình. Xem tới vẫn là Midoriya bạn học ở ngươi trong lòng có địa vị a, ta lại bị như thế vô tình từ chối. Sifong sờ sờ cái trán có chút xấu hổ nói rằng, Sifong Sao Kun, ngươi đang nói cái gì a? Ochako Uraraka sắc mặt lập tức liền đỏ lên, đúng là Midoriya không có phản ứng quá lớn, chẳng qua là cảm thấy có chút lúng túng. Tenia Ida nhìn một chút Ochako Uraraka, sau đó lại nhìn một chút Izuku Midoriya, tựa hồ rõ ràng một chút. Ida Sao Kun, mời ngươi không cần loạn nghĩ kỹ à? Ochako Uraraka nhìn chằm chằm Tenia Ida, a, không có a, ta cũng không nói gì a. Tenia Ida xua tay nói rằng, hắn lại bị nhầm vào một bữa cơm liền như vậy vui vẻ kết thúc. Sifong cùng ba vị này bạn học quan hệ cũng biến thành càng mật thiết. Sau này tháng ngày còn rất dài, muốn cùng mình thích bạn học cùng nhau đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.